Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Phú Quý bức người, phản công ma uyên, yêu đại quân đã triệt để sụp đổ. Mấy chục vạn yêu ma đâm quàng đâm xiên, tứ phía chạy trốn, 10 vạn dung nham thiết kỵ phân trăm đội, tung hoành ngang dọc, truy kích. Ba tông bốn phái các tu sĩ cũng hô to kịch chiến, đi theo thiết kỵ thống khoái đuổi giết. Sở Tư Nam cùng rất nhiều kim đan tu sĩ ngược lại là không có nóng lòng đuổi giết phát tiết. Yêu ma sụp đổ về sau, ngay lập tức vọt vào thất diệp thành bên trong, tàn phá hủy hoại thành trì bên trong một mảnh trống trải. Từng lít nhà lít nhít chật ních toàn bộ thành trì yêu ma. Toàn bộ biến mất không còn tăm tích, ngay cả một đầu cấp thấp nhất yêu ma đều không thấy được. Sở Tư Nam một nhóm hai mặt nhìn nhau, xoáy lại thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trong thành, cho đến thành trì trung ương, mới thấy được ba thân ảnh, một người trong đó đối mọi người mỉm cười. Nhiều năm không thấy, các vị còn mạnh khỏe, dù tướng mạo hơi có biến hóa, thân hình cũng càng cao to hơn, nhưng tiếu dung vẫn là như vậy nho nhã quen thuộc, thanh âm vẫn là như vậy hiền hòa thân thiết. Sở Tư Nam không khỏi hốc mắt nóng lên, đang muốn chạy gấp tới, người sau lưng bầy bên trong liền có người vượt lên trước một bước, bay vút qua, một đầu nhào vào Nghê Khôn trong ngực. Nghê sư huynh, ngươi cuối cùng trở về, lần này nhưng không thể lại chạy. Chấm ngoặc kép, thấy vượt lên trước nhào vào Nghê Khôn trong ngực người kia chính là Việt Thanh Y. Sở Tư Nam không khỏi hếch lên khóe miệng, nhỏ giọng thầm thì, thôi đi, người nam kia đều đào hôn 20 năm, cặn bã nam một cái, có cái gì tốt nhớ, đại gia nói có đúng hay không? Tả hữu mọi người chưa có trở về nàng, chỉ lấy cổ quái ánh mắt nhìn thấy nàng. Sở Tư Nam ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng liền chỉ là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Quất Chỉ Kính lại nhanh chân đi tới. Lúc trước bị 8 tay Nghiêu Ma trọng thương thương thế, đã ở tiết huyết chiến kỳ gia trì hạ triệt để khỏi hẳn. Hắn mới mặc kệ cái gì nhi nữ tình trường, sải bước đi đến Nghê Khôn bên người, trầm giọng nói, yêu ma đại quân dù bại, nhưng vạn yêu quật yêu ma giết chi không dứt, giết lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ đêm dài vẫn chưa trôi qua, thất diệp thành cũng đã tổn hại, không có thành trì bảo hộ, chân tiên đại trận lúc nào cũng có thể lại gặp yêu ma phá hư. Nghê Khôn, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Nghê Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ Việt Thanh Y bả vai, đợi nàng lưu luyến không rời rời đi mình ôm ấp về sau. Nhìn xem Uất Trì Kính mong đợi ánh mắt, lại nhìn quanh Huyền Dương Tông các vị trưởng bối, cùng còn lại 2 tông 4 phái kim đan các tu sĩ. Mỉm cười nói, thành hủy, xây lại một tòa là được. Nói nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất ầm vang chấn động, tường thành địa chỉ ban đầu chỗ, cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt, to lớn tường thành lại lần nữa đứng lên, đem chân tiên đại trận vòng tại trong thành. Bực này thần thông thủ đoạn, khiến một đám kim đan tu sĩ không khỏi sợ hãi than. Nhìn về phía Nghê Khôn ánh mắt tràn đầy kính sợ, đồng thời lại có hay không hạn kinh hỉ ước mơ, vì trung thổ tái xuất một vị chân chính, tiên tôn, kích động không thôi. Quất Chỉ Kính cũng là kích động gật đầu một cái. Tốt, nhưng chỉ có thành, không có người vẫn là không được. Thất Diệp Thành nguyên bản có 7 cái trung tiểu môn phái liên hợp trấn thủ. Hiện tại thủ thành tu sĩ đã đều hy sinh. Những năm này, được ngươi chi viện tiên đạo tài nguyên, các tông phái đều thu nhận sử dụng càng nhiều đệ tử. Mà dù sao vì thời gian ngắn ngủi, các đệ tử chưa trưởng thành, Thất Diệp Thành dù trùng kiến, nhưng chúng ta cũng không lực điều nhân thủ trấn thủ. Nghê Khôn cười nói, sư bá không cần lo lắng, việc này ta tự có so đo. Nói giơ tay lên, hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng một chiêu, đem kia trải đầy trời khung thiết huyết chiến kỳ triệu hồi trong tay, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng cắm xuống. Có này cơ tại, mới thất diệp thành liền không thể phá vỡ. Tiên khí uy năng, đương nhiên không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Nghê Khôn tại Bạch Vũ giới đạt được chiếc kia Chu Tiên kiếm, hơn 1 vạn năm không người bảo dưỡng, uy năng sớm đã xói mòn hơn phân nửa. Nhưng lúc trước Nghê Khôn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó lúc, nó y nguyên có thể phát ra lượng lớn kiếm khí công kích Nghê Khôn. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể giết hết nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ, đủ thấy tiên khí lợi hại. Thiết huyết chiến kỳ chính là bán tiên cấp tiên khí. Có này cờ đứng ở mới thất diệp thành bên trong, dù cho không người trấn thủ, dù cho Nghê Khôn không cách nào lúc nào cũng ôn dưỡng rèn luyện này cờ, chí ít ngàn năm bên trong, thiết huyết chiến kỳ 10 vạn dung nham thiết kỵ cũng sẽ không suy yếu quá nhiều uy lực, không chỉ có đủ để ổn thủ thành này, còn lại 8 thành nguy cấp thời điểm còn có thể phân ra binh lực chi viện 8 thành. Còn nữa, lấy Nghê Khôn tu vi tiến độ, cái này vạn yêu quật đến tột cùng còn có thể tồn tại bao nhiêu năm đều là cái không thể biết được. Nói không chừng không cần 100 năm, toàn bộ vạn yêu quật đều sẽ không còn tồn tại. Vạn yêu quật căn nguyên ở chỗ yêu ma uyên, có yêu ma uyên cuồn cuộn không dứt tiếp tế, vạn yêu quật yêu ma mới có thể giết chi không hết. Mà yêu ma uyên tuy bị tuyệt địa thiên thông đại trận phong tỏa, có thể ngăn cản quá cường đại chân ma tiến vào, nhưng năm gần đây chân ma đã tìm được mưu lợi thông qua tuyệt địa thiên thông đại trận biện pháp. Nghê Khôn nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói ra, lần này công hãm thất diệp thành chân ma dù đã hết diệt, nhưng ở vạn yêu quật bên trong nhất định còn có rất nhiều chân ma chính tiềm ẩn các nơi, chậm rãi khôi phục thực lực, góp nhặt binh lực, cho nên tiếp xuống tới ta đem càn quét toàn bộ vạn yêu quật, đem tất cả cất giấu chân ma tìm ra giết chết. Ta tùy ngươi đi. Quất Chỉ Kính nói, ta cũng cùng đi. Sở Tư Nam nhấc tay báo danh, ta cũng muốn đi. Việt Thanh Y cũng không cam chịu người sau, thấy chúng kim đan tu sĩ bao quát nhà mình Huyền Dương Tông trưởng môn sư bá, đại sư bá Tố Ngưng Chân bọn người một bộ kích động bộ dáng. Nghê Khôn cười nói, có Quất Chỉ sư bá, Tư Nam, Thanh Y, Lão Kiều, Thu cô nương cùng ta đồng hành liền có thể. Còn lại các vị vẫn là thu nạp riêng phần mình trong phái đệ tử, trở về các thành phòng thủ. Trận chiến này dù thắng, nhưng bây giờ chính vào đêm dài, các thành cũng chính gặp yêu ma vây công, thư giãn không được. Chúng kim đan tu sĩ tiếc nuối lắc đầu, đối Nghê Khôn chắp tay vái chào, cẩn tuân tiên tôn pháp chỉ. Lập tức 3 tông 4 phái kim đan các tu sĩ nhau nhau rời đi, tiến đến thu nạp đang đuổi giết yêu ma các phái đệ tử. Mà Nghê Khôn thì lấy ra bên trong có ngàn dặm càn khôn hồ lô, thả ra một chiếc dài tới 10 dặm Lam Thần Tông tinh hạm, ngửa đầu nhìn xem kia lơ lửng giữa không trung bên trong. Sau 3 tông 4 phái phi thuyền cộng lại còn muốn tinh hạm to lớn, kiến thức rộng rãi như Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên cũng không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, lại có như thế lớn thuyền. Sở Tư Nam cả kinh nói, liền cái này một chiếc thuyền liền có thể quét ngang vạn yêu quật đi. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, không sai, coi như chỉ cái này một chiếc thuyền quét ngang vạn yêu quật liền không ở lời nói hả. Tốt, đêm dài chưa qua, còn chưa tới có thể buông lỏng thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian lên thuyền, lập tức mang theo mọi người leo lên tinh hạm, thúc đẩy cự hạm thăng lên không trung, hướng vạn yêu quật chỗ sâu chạy tới. Loại này 10 dặm dáng dấp Lam Thần Tông cỡ trung tinh hạm, như không có chân tiên chủ trì, thì cần 10 vị kim đan, 60 vị đạo cơ tu sĩ hợp lực khống chế. Nhưng nếu có chân tiên, thì chân tiên một người liền có thể thúc đẩy này hạm, cũng bằng vào cường đại thần niệm, thao tác tất cả vũ khí. Nghê Khôn trước sớm là không có có thể chủ động ngoại phóng thần niệm, chỉ có được cường đại bị động cảm giác. Bất quá tại tu thành thiên nhân hợp nhất thiên về sau, hắn đã có thể chủ động câu thông thiên địa vũ trụ, cảm giác năng lực so thần niệm càng thêm cường đại toàn diện, lại có thể cùng thần niệm đồng dạng ngoại phóng thao tác, đã có thể khống chế tiên khí pháp bảo, cũng có thể một mình thúc đẩy tinh hạm, thao tác hạm bên trên tất cả vũ khí. Giờ phút này, Nghê Khôn liền một bên một mình khống chế tinh hạm, một bên dạy bảo Sở Tư Nam, Việt Thanh Y bọn người như thế nào trưởng khống này hạm. Gặp hắn dạy mình bọn người lái thuyền, Sở Tư Nam không khỏi mặt mày hớn hở nói ra: Nghê Khôn, thuyền này là dự định lưu cho chúng ta. Đúng vậy, Nghê Khôn mỉm cười, dạng này một chiếc tinh hạm, như không có chân tiên tọa chấn, thì cần 10 vị kim đan, 60 vị đạo cơ hợp lực mới có thể khống chế. Bất quá Tư Nam ngươi là nguyên anh tu sĩ, một người liền có thể chống đỡ 10 vị kim đan, lại tăng thêm lão kiều, thu cô nương, quất trì sư bá, thanh im muội tử hiệp trợ, các ngươi 5 người là đủ khống chế này hạm. Quất trì kính cau mày nói: phần lễ vật này quá quý giá đi. Nghê Khôn ngươi tại ngoại vực cũng không dễ dàng, được không dễ dàng để giành được những này gia sản. Nghê Khôn vân đạm phong khinh nói ra: không dối gạt sư bá, đệ tử trở về trước đó vừa vặn bị ngoại vực nào đó đại phái đề cử vì tông chủ. Kia đại phái hạ hạt hơn 10 phụ thuộc thế giới, hiện hữu hơn 20 vị bán tiên, nhân tiên, 5 vị địa tiên, ngay cả bản tông mang phụ thuộc thế giới có độ kiếp đại tu mấy trăm, nguyên anh tu sĩ mấy ngàn, kim đan vô số kể. Giống bực này cỡ trung tinh hạm chừng trên 100 chiếc, 20 dặm dáng dấp cỡ lớn tinh hạm mấy chục chiếc, 30 dặm dáng dấp cực lớn tinh hạm 10 chiếc, cỡ nhỏ tinh hạm thì có hơn ngàn chiếc. Nếu không phải cân nhắc đến đại hình trở lên tinh hạm tiêu hao quá lớn, không có chân tiên liền dùng không nổi. Ta lần này mang về chính là cỡ lớn tinh hạm. Ngoặc kép, quất chỉ kính khóe miệng có chút run rẩy một chút, một mặt im lặng. Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên, Sở Tư Nam, Việt Thanh Y cũng là một mặt ngốc trệ, song hoàn toàn không có pháp tưởng tượng. 20 mấy vị bán tiên, nhân tiên, 5 vị địa tiên, mấy trăm độ kiếp, mấy ngàn nguyên anh, vô số kể kim đan, đến tột cùng là một cái dạng gì khái niệm. Nghê Khôn mỉm cười nói: tóm lại chỉ là một chiếc cỡ trung tinh hạm, với ta mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặt khác, cái này tinh hạm lò động lực, nhưng tiêu hao tu sĩ pháp lực khu động, cũng có thể sử dụng linh thạch, đối linh thạch cũng không bắt bẻ, thấp nhất thượng phẩm linh thạch là đủ. Tinh hạm phó pháo, chỉ cần cực phẩm linh thạch liền có thể khu động, nhưng chủ pháo cần tuyệt phẩm linh thạch khu động, một pháo liền có bán tiên một kích uy lực. Bất quá mọi người cũng không nên lo lắng dùng không nổi. Này hạm nhà kho bên trong, ta cất giữ 100 triệu thượng phẩm linh thạch, dù cho lò động lực toàn bộ ngày vận hành, cũng có thể chèo chống tinh hạm 100 năm phung phí. Có khác 100 vạn cực phẩm linh thạch, 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch, đầy đủ tinh hạm đem vạn yêu quật mỗi một tấc đất lật qua lật lại cày thượng hạng mấy lần. Chỉ tiếc, dù cho tinh hạm chủ pháo oanh bên trên 1 vạn pháo, cũng không cách nào mà triệt để đánh nổ vạn yêu quật. Nghe được nơi này, quất chỉ kính bọn người từng cày ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ mờ mịt, cơ hồ đánh mất ngôn ngữ năng lực. Qua rất lâu, Sở Tư Nam mới kít trượt một tiếng, hút miệng nước bọt: Nghê Khôn, trừ đó ra, ngươi nhưng còn có cái gì đồ tốt muốn tặng cho chúng ta sao? Ngô, mới vừa nói, chỉ là tinh hạm phung phí, cho các ngươi lễ vật đương nhiên càng nhiều. Nê Khôn mỉm cười, mọi người đều biết, chân tiên là có thể không tiêu hao tay xoa tuyệt phẩm linh thạch. Ta kia Lam Thần Tông nhiều như vậy chân tiên, trước tông chủ càng là một vị nửa bước thiên tiên, xa xỉ đến có thể dùng linh thạch trải đất xây quảng trường. Cho nên, ta lần này còn mang về 100 vạn phương hạ phẩm linh thạch, 10 vạn phương trung phẩm linh thạch, 2 ức mai thượng phẩm linh thạch, 200 vạn cực phẩm linh thạch, 2 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Đây là cho trung thổ tiên đạo tu luyện dùng. Được, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đã không phải là dùng khối đến tính toán, mà là dùng phương đến tính toán. Không có biện pháp, Lam Thần Tông các tiên nhân đều đem hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch lấy ra trải đất, căn bản không có cắt chém rèn luyện thành khối nhỏ. Tất cả đều là bên cạnh dài 3 thước gạch vuông. Kia Nghê Khôn cũng không có thời gian cắt chém rèn luyện, liền dứt khoát cả khối thu vào. Mà nghe hắn đếm số, lão Kiều một trận choáng đầu hoa mắt, đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, hai mắt thất thần, nói lẩm bẩm. Thu Cảnh Nguyên cũng là chăm chú vịn lão Kiều bả vai, mới miễn cưỡng chịu đựng. Ngay cả Uất Trì Kính đều tay đè tim, miệng lớn thở hào hển ngồi xuống tới, từ trong túi chữ vật lấy ra một con tinh xảo chén trà, dự định uống ngụm trà nóng ép một chút, nhưng tay run rẩy lợi hại, sao đều không có biện pháp đem trà đưa đến trong miệng, đem lòng dạ làm ướt một mảnh lớn. Việt Thanh Y ngược lại là kiên cường, gấp dắt lấy Nghê Khôn góc áo, nhìn qua đứng được vững vàng, nhưng cẩn thận xem xét, sau lưng nàng không biết cái gì thời điểm nhiều 2 cây băng tinh ngưng kết giá đỡ, chính chống đỡ lấy eo lưng của nàng. Sở Tư Nam liền thẳng thắn nhất, đầu gối mềm nhũn, phốc oanh một tiếng quỳ xuống tới. Nghê Khôn buồn cười nói, nha, tại sao lại quỳ xuống à nha? Sở Tư Nam nhíu lại khuôn mặt, nhịp tim đến kịch liệt, huyết toàn vọt tới trên trán đi, hai chân đột nhiên không còn khí lực. Vậy ngươi nhưng phải khống chế tốt cảm xúc. Nê Khôn mỉm cười, mới nghe được nơi này liền huyết sông trán, tiếp xuống tới còn có càng thật tốt hơn đồ vật, ngươi nghe, chẳng phải là muốn đem đầu óc sông bảo. Chờ một chút, Sở Tư Nam đưa tay làm tạm dừng hình dáng, cho ta đánh trước cái ngồi, hoãn một chút lại nói. Nói xong cũng thế ngồi ngay đó, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này lão Kiều đã thở vân khí, cảm khái nói, có chân tiên thế giới chính là như thế phồn vinh a. Nói đến 3000 năm trước, ta trung thổ gặp đại kiếp trước đó cũng có thể như thế hào hoa xa xỉ. Nói đến nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn xem Nghê Khôn, nhưng từng tìm tới Tu La Vương, Tu La Vương là triệt để trông cậy vào không lên. Nghê Khôn lắc đầu, hắn phạm vào chúng nộ, đang bị Ma Môn 6 tông liên hợp truy kích và tiêu diệt. Tiên đạo cũng trong bóng tối vì Ma Môn 6 tông cung cấp trợ lực. Bây giờ toàn bộ Tu La đạo khả năng liền chỉ còn lại 2 người. Tu La Vương mặc dù còn chưa chết, bất quá hắn bị truy sát hơn 100 năm, đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Một cái khác chính là đương đại Tu La Thái tử, trước mắt chính cùng ta cùng một chỗ. Đương đại Tu La Thái tử, lão Kiều nhãn tình sáng lên, người cùng hắn giao tình rất tốt. Hắn cái gì cảnh giới? Ta cùng với nàng là đánh ra tới giao tình, quan hệ coi như không tệ. Bất quá nàng cảnh giới đành phải địa tiên đệ nhị cảnh, không làm gì được vạn yêu quật. Không phải ta lần này liền đem nàng mang đến trợ quyền. Lão Kiều lắc đầu, địa tiên đệ nhị cảnh xác thực còn chưa đủ. Xoáy lại mừng rỡ, bất quá Nghê Khôn ngươi tiến cảnh tu vi thần tốc, nói không chừng rất nhanh liền có thể trưởng thành đến có thể đánh nổ vạn yêu quật. Nê Khôn cười nói, thế nào, hiện tại rốt cục nhìn rõ ràng, ta Đại Nê Khôn mới là trung thổ chúa cứu thế rồi. Lão Kiều nói, vẻn vẹn đánh nổ vạn yêu quật là không đủ, không có thiên địa linh căn, liền không có thiên địa thai màng, không có thiên địa thai màng, liền sẽ bị yêu ma uyên ăn mòn, dù cho ngươi đánh nổ vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên xúc tu, nhưng yêu ma uyên lập tức lại có thể triển khai lần tiếp theo ăn mòn. Lại trung thổ linh cơ suy yếu, dần dần đi vào mạt pháp xu thế, cũng không thể nào cải biến, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được càng lâu mà thôi. Thiên địa linh căn, Nê Khôn cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng coi là du lịch nhiều cái thế giới, nhưng đến nay chưa từng nhìn thấy thiên địa linh căn, cho dù hắn bây giờ thiên nhân hợp nhất thiên, cảnh giới càng ngày càng cao, cũng hoàn toàn tìm không thấy thiên địa linh căn tung tích. Tại hắn nghĩ đến, muốn tìm tới thiên địa linh căn, hoặc là cơ duyên xảo hợp, đụng phải một cái cùng trung thổ đã từng thần thụ cùng loại, trực tiếp tại hiện thực vật chất giới hóa hình thiên địa linh căn, hoặc là chính là cái nào thiên địa linh căn nhìn hắn thuận mắt, chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không cho dù hắn thiên nhân hợp nhất, cảnh giới lại cao, sợ cũng khó mà tìm tới thiên địa linh căn, không giải quyết được trung thổ căn bản vấn đề. Tóm lại, trước giải trung thổ khẩn cấp, lại tìm cách tìm kiếm thiên địa linh căn, giải quyết căn bản nguy cơ. Nê Khôn trong lòng mặc niệm, thấy Sở Tư Nam, Việt Thanh Y, Thu Cảnh Nguyên, Quất Chỉ Kính đều đã điều chỉnh tốt cảm xúc, liền lại bắt đầu nói hắn lần này mang về bảo vật. Các loại trung thổ sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo, các loại có sẵn linh đan diệu dược, các loại chân phẩm vật liệu luyện khí, cùng mấy ngàn kiện tuyệt phẩm linh khí, hơn ngàn kiện kim đan cảnh pháp bảo, mấy trăm kiện nguyên anh cảnh pháp bảo, trên trăm kiện độ kiếp cảnh pháp bảo, trừ tiên khí. Nê Khôn đem từ Lam Thần Tông tông môn trong bảo khố vơ vét ra linh khí, pháp bảo, hết thảy mang theo trở về. Những bảo vật này, đối Lam Thần Tông đến nói, căn bản chỉ là hàng thông thường, thuộc về ném ở trong bảo khố hít bụi đồ vật. Không chỉ có các tiên nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, Lam Thần Tông các tu sĩ, kỳ thật cũng không thế nào để ý. Bởi vì những bảo vật này, phần lớn đều là Lam Thần Tông chinh phục quá trình bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Tinh hoa nhất một bộ phận, sớm bị Lam Thần Tông tu sĩ chọn hết, còn lại đương nhiên cũng chỉ là bình thường thứ phẩm. Nhưng mà liền xem như những này bình thường thứ phẩm, đối tài nguyên thiếu thốn, ngay cả kim đan cảnh pháp bảo cũng còn cần kim đan các tu sĩ. Mình từ tuyệt phẩm linh khí chậm rãi ôn dưỡng thăng cấp trung thổ đến nói, cũng đều là nghĩ cũng không dám nghĩ tốt bảo bối, đủ để cho tất cả kim đan, đạo cơ tu sĩ nhóm trang bị đến tận răng. Kim đan các tu sĩ thậm chí còn có thể vượt cấp cầm nguyên anh cảnh pháp bảo đùa nghịch, coi như không cách nào phát huy ra nguyên anh cảnh pháp bảo toàn bộ uy lực, cũng có thể tăng lên rất nhiều chiến lực. Mà Sở Tư Nam, Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên cầm lên mấy món độ kiếp pháp bảo đổi lấy đùa nghịch, cũng là không có vấn đề gì cả. Về phần tiên khí, không phải Nê Khôn không muốn cho, mà là cho bọn hắn cũng không dùng đến. Tiên khí phẩm giai quá cao, cùng tu sĩ có tiên phàm có khác, liền xem như độ kiếp đại tu, cưỡng ép khống chế tiên khí, cũng phải gặp phản phệ. Người bị thương nặng, Sở Tư Nam sở dĩ có thể khống chế nhánh cây tiên khí, là bởi vì nàng nhánh cây tiên khí, cùng trước đây huyết thần thánh tử đối hao tổn 3.000 năm. Bị thương quá nặng, mặc dù tiên khí bản chất vẫn còn, nhưng uy năng đã sớm rơi xuống đến tiên khí trở xuống. Tăng thêm Sở Tư Nam bản thân lại rất đặc thù, mới có thể khống chế nhánh cây tiên khí, không nhận tiên khí phản phệ. Tóm lại, tiên khí mặc dù không có, Bất quá có một chiếc chủ pháo uy lực tương đương với bán tiên một kích tinh hạm. Cũng đã đầy đủ, giảng rõ ràng mình lần này mang về trung thổ vật tư. Đợi Sở Tư Nam bọn người bình phục tốt cảm xúc, Nê Khôn liền chính thức bắt đầu càn quét vạn yêu quật. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, vạn yêu quật những cái kia nhiễu loạn cảm giác tuyệt địa. Cấm địa đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thi triển tiên nhân hợp nhất cảm ứng phía dưới. Tiềm ẩn tại vạn yêu quật các nơi, cùng phổ thông yêu ma hoàn toàn khác biệt chân ma khí tức. Căn bản là không thể gạt được hắn. Rất nhanh, hắn đã tìm được một chỗ chân ma chỗ ẩn thân. Trực tiếp tướng tinh hạm lái qua, xa xỉ mở ra chủ pháo. Một pháo liền đem kia chân ma tính cả chỗ ẩn thân oanh thành cho tàn. Lại dùng phó pháo đem phạm vi ngàn dặm cầy một lần. Đem kia chân ma mời chào góp nhặt yêu ma giết sạch. Nê Khôn lại lần nữa khởi động tinh hạm, tiến về chỗ tiếp theo chân ma chỗ ẩn thân. Lần này, hắn để Sở Tư Nam bọn người thử thao tác hệ thống vũ khí. Oanh tạc yêu ma, hạm hơn mấy người, thấp nhất cũng là kim đan viên mãn. Học tập năng lực chớ dung hoài nghi, rất nhanh liền tại Nê Khôn chỉ đạo hạ. Học xong như thế nào thao tác các loại đại pháo một trận loạn nổ, lại san bằng một chỗ chân ma chỗ ẩn thân. Tiếp xuống tới hai ngày, Nê Khôn không còn trưởng khống tinh hạm, đem chọn chiếc tinh hạm, đều giao cho Sở Tư Nam bọn người khống chế. Mình chỉ phụ trách tìm kiếm, định vị chân ma, cứ như vậy, đợi đến Sở Tư Nam bọn người có thể một bên vững vàng khống chế tinh hạm. Một bên thuần thục thao tác vũ khí điên cuồng công kích lúc. Toàn bộ vạn yêu quật đã bị càn quét một lần. Tất cả ẩn thân tại vạn yêu quật bên trong khôi phục thực lực chân ma. Đều bị oanh sát trống không. Mặc dù cái này cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhưng chí ít có thể cực lớn làm dịu áp lực. Cho trung thổ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mà Nghê Khôn còn muốn làm một kiện càng lớn sự tình. Dựa vào cái gì yêu ma uyên có thể tùy ý ăn mòn chư thế giới? Chúng ta lại chỉ có thể bị động bị đánh. Nghê Khôn đối trận pháp chỉ là hiểu sơ. Có thể vài chút hàng bình thường pháp trận, nhưng không tính sở trường. Cũng không có thích hợp hiến tế gia cố trận pháp phòng ngự. Phong cấm loại tiên khí, bất lực gia cố. Tuyệt địa thiên thông, đại trận. Triệt để cấm tiệt yêu ma uyên chân ma thông hành. Nhưng hắn hoàn toàn có thể xuyên qua tuyệt địa thiên thông đại trận. Phản công giết vào yêu ma uyên bên trong. Ít nhất phải đem tuyệt địa thiên thông đại trận kia một đầu yêu ma uyên chân ma. Hung hăng giết tới một lần. Vì trung thổ tái tranh thủ nhiều thời gian hơn. Quyết định, Nê Khôn để Lão Kiều điều khiển tinh hạm. Tiến về tuyệt địa thiên thông đại trận chỗ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.